Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636. Chương 637. Tô Tử Thiến nghĩ, cũng không phải nói không thuận lợi, cùng Thủy Mộc Đại học hợp tác là không có vấn đề gì. Nhưng là hiện tại nhóm chúng ta tại kỹ thuật phương diện gặp được một vài vấn đề. Bản thân cũng có chút tư tưởng không tập trung, lại nghe được Tô Tử Thiến vấn đề, Hứa Chiết liền để đũa xuống giải thích, tự mình làm sản nghiệp. Hứa Chiết gần đây không đúng Tô Tử Thiến có cái gì giấu giếm, cũng một mực tại bồi dưỡng lấy Tô Tử Thiến năng lực. Đương nhiên đây đều là tại Tô Tử Thiến nguyện ý tình huống dưới. Tuy nói Tô Tử Thiến học chuyên ngành cùng chip ngành nghề không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng là giải thích một cái cũng không uổng phí công phu gì. Vấn đề phi thường phức tạp, nhưng là nói đến lại không thế nào phiền phức. Rất nhanh Hứa Chiết liền đem hiện tại tình huống đại khái giải thích một lần. Tô Tử Thiến cũng hiểu đại khái tình huống, liền hỏi, nói như vậy là bởi vì chip tính năng hạn mức cao nhất bị hạn chế ở. Cho nên liền xem như nghiên cứu ra nhị linh 365 nano chip, tại tính năng lên cũng so ra kém Qualcomm cùng Samsung chip. Đúng, chính là cái này tình huống. Hứa Chiết trả lời, lão công, đã lời như vậy, nhóm chúng ta trước tiên có thể căn cứ chạm đất 5 nano chế tác công nghệ chế tạo chip, sản xuất ra tính năng vừa phải điện thoại, không cần thiết không phải nhìn chằm chằm cấp cao cơ không thả a. Tô Tử Thiến đề nghị, hiện tại mưu một điện thoại lấy 1.999 đồng điện thoại. Tính năng cùng cái khác nhãn hiệu giá cả tại 4.000 đồng tả hữu điện thoại không kém bao nhiêu. Nhưng không phải tất cả mọi người cần cao như vậy phối trí. Có rất nhiều người căn bản không cần đến như thế đỉnh tiêm phối trí. Có lẽ Nokia 1230 dạng này điện thoại liền có thể thỏa mãn bọn hắn đối với trí năng điện thoại nhu cầu, cho nên nhóm chúng ta có thể làm bên trong cấp thấp mô hình A. Tính năng mặc dù hạ xuống một chút, nhưng là điện thoại giá bán cũng có thể tùy theo giảm xuống. Cho nên thụ chúng sẽ càng nhiều, lượng tiêu thụ cũng khẳng định lại so với Miu một cao hơn một chút. Tô Tử Thiến đề nghị, nhưng thật ra là phi thường không tệ. Hậu kỳ Xiaomi liền sẽ đi loại này đường đi, khai phát ra Hồng Med series điện thoại. Tựa như Tô Tử Thiến nói như thế, không phải tất cả mọi người đối với điện thoại phối trí yêu cầu đều là đỉnh tiêm phối trí. Nhưng là cái này lại dính đến một vấn đề khác, đó chính là chip chi phí. Căn cứ vào 130 nano chế tác công nghệ A11 chip, chế tác lên vô cùng đơn giản, chi phí cũng phi thường thấp. Không phải vậy chở khách A11 chip Nokia 5230 không có khả năng xuất xưởng ra mới 650 đồng. Nhưng là tượng Miu 1 sử dụng Qualcomm MSM8260, như thường xuất xưởng giá thì là $60. Samsung chip cũng cùng cái này không sai biệt lắm, chỉ là bọn hắn không hướng ra ngoài bán. Qualcomm cùng Samsung đối với 45 nano chế tác công nghệ kỹ thuật cũng phi thường thành thục. Cho nên nếu như bọn hắn chế tạo 65 nano chip, chi phí khẳng định sẽ thấp hơn, nhưng là Hứa Chiết không đồng dạng. Hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể chế tạo ra 65 nano chip. Đây là hắn có thể chế tạo ra tối cao công nghệ kỹ thuật kết tinh, cho nên chế tác chi phí cũng sẽ không thấp. Rất có thể so Qualcomm chế tạo 45 nano chip chi phí cũng ít không bao nhiêu. Hậu kỳ Hồng Med các loại điện thoại giá bán mặc dù rất thấp, nhưng là sử dụng đều là cấp trung chip, chi phí cũng không phải rất cao. Nhưng là điểm này cũng không thích hợp với hiện tại Hứa Chiết. Cho nên Tô Tử Thiến ý nghĩ này, mặc dù nói rất không tệ, nhưng lại đối Hứa Chiết hiện tại chỗ đứng trước tình huống không được cái gì cải thiện. Hắn không có khả năng đem đệ nhất kiểu chở khách tự mình chip điện thoại bán được dưới 1.000 giá cả, bởi vì cái này giá cả nhất định là sẽ lỗ vốn. kỹ thuật không đủ, chi phí quá cao, tự mình biện pháp không được. Tô Tử Thiến cũng là có chút buồn bực, bất quá cũng không có vì vậy mà nhụt chí, mà là lần nữa nói ra, kia đã lời như vậy, có thể hay không tại chip phương diện làm ra một chút ưu hóa. Nhường chip tính năng chênh lệch cùng Qualcomm bọn hắn thêm gần một chút. Kia đã lời như vậy, có thể hay không tại chip phương diện làm ra một chút ưu hóa. Nhường chip tính năng chênh lệch cùng Qualcomm bọn hắn thêm gần một chút. Lão công, ta nghe nói Apple phần cứng, kỳ thật tính năng cũng không phải là đặc biệt cường đại. Thậm chí khả năng so ra kém Qualcomm cùng Samsung. Nhưng Apple điện thoại lại là rất trôi chảy. Chúng ta có phải hay không cũng có thể hướng cái phương hướng này phát triển. Apple, Hứa Chiết thì thào nhắc tới một câu. Một chút mạch suy nghĩ tựa hồ sắp mở ra. Apple điện thoại, tại hiện tại thời đại này, máy xử lý kỹ thuật thật cùng Qualcomm cùng Samsung không có gì chênh lệch. Thậm chí tại Hứa Chiết nhìn thấy trong tư liệu, Apple máy xử lý đều là tại Samsung cơ cấu lên nghiên cứu ra đến. Có thể nói tại tính năng lên khẳng định không có khả năng vượt qua hiện tại ba tinh chủ đánh tròm. Orion máy xử lý, nhưng là không thể phủ nhận, Apple điện thoại trôi chảy độ muốn vượt xa Android điện thoại. Cái này cùng hệ thống có quan hệ rất lớn, nhưng cùng Apple ưu hóa cũng có được không thể thiếu liên quan. Tự mình trong thời gian ngắn là không cách nào khai phát ra như là iOS đồng dạng thành thục hệ thống. Cho nên tại hệ thống phương diện tự mình tạm thời làm không được cái gì sửa đổi. Nhưng Tô Tử Thiến lời nói, lại cho Hứa Chiết cung cấp một cái mạch suy nghĩ, đã phần cứng lên không cách nào đuổi kịp đối phương bước chân. Tính năng muốn so đối phương kém hơn một chút, nhưng là không phải có thể tại phần mềm phương diện làm ra nhất định ưu hóa. Nhường hơi yếu một chút máy xử lý, phát huy ra cao hơn tính năng, hoặc là nhường hệ thống cùng chip phối hợp hơn hòa hợp. Phần mềm, hệ thống cùng chip kiêm dung là cái rất trọng yếu vấn đề, mà bây giờ mọi người đối với trí năng điện thoại lớn nhất nhu cầu không phải chơi game, mà là WeChat, Taobao. Hai cái này là trí năng điện thoại ứng dụng nhiều nhất phần mềm, mà lại đều là Hứa Chiết dưới cờ sản nghiệp. Tựa hồ tự mình trực tiếp có thể theo phần mềm phương diện tới tay. Đối chip tiến hành ưu hóa, nhường nguyên bản tính năng yếu nhược một chút chip vận hành hơn trôi chảy. Bất qua ý nghĩ này, Hứa Chiết chỉ là nghĩ không được, còn phải có cụ thể người đi áp dụng mới có thể. Đến cùng có được hay không còn phải tiến hành thí nghiệm mới biết rõ. Đồng thời liền xem như tại trôi chảy tính thuận tiện gặp phải đối phương. Tại kỹ thuật chân chính không có gặp phải Qualcomm các loại xí nghiệp thời điểm, Hứa Chiết cũng không định bán cao bao nhiêu giá cả. Bây giờ nói những này còn có chút hơi sớm. Nhưng Tô Tử Thiến lời nói xác thực cho Hứa Chiết cung cấp linh cảm. Hứa Chiết trực tiếp đứng lên hôn đối diện Tô Tử Thiến một ngụm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.